Trò chơi sinh tồn vô hạn, chương 67, cầu sinh ở sa mạc 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì lo lắng nhóm cướp truy kích hai người cố ý chịu đựng ánh nắng gay gắt đi 2 giờ, sau đó mới nghỉ ngơi không biết có phải bởi vì đi xa hay không, sau đó không có ai đuổi theo ngày thứ 14, bình an vô sự. Ngày thứ 15, thuận lợi vượt qua, Tô Hàn chống cằm nghĩ thầm tìm đồng đội quả nhiên là việc cần thiết. Một người đi lại trong sa mạc mênh mông, ở sâu trong nội tâm không thể kiềm chế nảy sinh cảm giác sắp phát điên. Nhưng đi cùng Trung Duệ, cảm giác khá hơn nhiều. Cho đến lúc này cô mơ hồ nhận thấy, nếu như thế giới hủy diệt, thế gian chỉ có một người còn sống, hình như không phải là chuyện tốt. 12 giờ đêm ngày thứ 15, âm thanh chuẩn xác của máy móc vang lên. Vòng trò chơi thứ 6 kết thúc, chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến. Ngài nhận được phần thưởng bổ sung. Tất cả người chơi may mắn còn tồn tại bên trong phó bản tự động truyền tống rời khỏi. Tiếp theo ánh sáng trắng lóe lên, Tô Hàn và Trung Duệ đồng thời ra khỏi phó bản. Một giao diện trong suốt xuất hiện trước mặt Tô Hàn, trên đó viết. Họ tên Tô Hàn, chứng thực tên thật, cấp bậc 4, giá trị kinh nghiệm 30, nghề nghiệp 1 chuyên gia dinh dưỡng, tất cả thiên phú cao cấp không thể lại lên cấp. Nghề nghiệp 2 thợ làm xà phòng, tất cả thiên phú sơ cấp giá trị kinh nghiệm 15, 30, độ chắc bụng 500, độ sạch sẽ 500, giá trị thể lực 500, âm thanh máy móc nói, hệ thống đang xử lý, xin chờ một lúc, qua khoảng nửa phút nó nói tiếp, ngài nhận được 15, số ngày sống sót, 5, 75 tích phân, ngài nhận được phần thưởng bổ sung, có thể chọn hai mục trong các lựa chọn sau đây làm phần thưởng. A, giá trị kinh nghiệm, 5, B, hạn mức cao nhất độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực phân biệt. 20, C tích phân, 50, Tô Hàn tiện tay chọn hai mục A và B, vì vậy hạn mức cao nhất của độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực biến thành 520. Ngay sau đó, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên lần thứ hai. Giá trị kinh nghiệm 30, chúc mừng cấp bậc người chơi. 1. Hạn mức cao nhất của độ chắc bụng, 100, hạn mức cao nhất của độ sạch sẽ, 100, hạn mức cao nhất của giá trị thể lực. 100, vì vậy một giây kế tiếp số liệu trên giao diện trong suốt tiến hành đổi mới. Họ tên Tô Hàn, chứng thực tên thật, cấp bậc 5, giá trị kinh nghiệm 5, 30, nghề nghiệp 1 chuyên gia dinh dưỡng, tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp. Nghề nghiệp 2 thợ làm xà phòng, tất cả thiên phú sơ cấp giá trị kinh nghiệm 20, 30. Độ chắc bụng 620, độ sạch sẽ 620, giá trị thể lực 620, hệ thống theo thường lệ thông báo ngày mai đúng giờ tham gia trò chơi, Tô Hàn lười nghe, khẩn cấp mở khoang thuyền trò chơi, bắt đầu lướt diễn đàn. Cô trước hết chú ý vẫn là tỷ lệ qua cửa và tỷ lệ thông quan. Số liệu mới nhất thông báo, 1.710.000 người chơi tham gia vòng trò chơi thứ 6, 1.110.000 người lên cấp, tỷ lệ qua cửa 65. Có 143 người chơi thông quan. Sinh tồn 15 ngày, còn có 1.110.000 người chơi. Tô Hàn nhíu nhíu mày lại, nói lầm bầm, tại sao mình cảm giác vòng thi đấu thứ 10 cũng không thể kết thúc tranh tài. Lắc đầu, cô tiếp tục lướt diễn đàn, một người độc hành cảm thấy tịch mịch tìm một đồng đội tạm thời nhỏ, hãm hại lẫn nhau. Một người độc hành cảm thấy tịch mịch tìm một đồng đội tạm thời nhỏ, hãm hại lẫn nhau. Một người độc hành, được rồi, đã qua cửa trò chơi kết thúc, đại hội so ai thảm hơn bắt đầu. Qua đây so sánh xem ai thảm hơn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị rắn độc cắn, rơi vào cát lún, mù phương hướng, bị sói cắt đuổi theo cắn. Thật vất vả ngày thứ 10 tìm được ốc đảo, sống cuộc sống an ổn chưa được mấy ngày ốc đảo lại bắt đầu nội chiến. Hai ngày sau nhóm cướp cũng tới, nghiêm khắc muốn tát một cái vào mắt mình, cảm giác mình đã hết thuốc chữa. Rõ ràng đã chơi vài vòng, biết rõ đa số người chơi trong phó bản có tính cách thế nào, vì sao cứ không nhớ hả, không nên chạy đi tổ đội tạm thời. Mỗi lần tổ đội đều bị đồng đội đâm dao sau lưng, làm sao không học được chứ? Có người nói cho tôi biết, vết chân do đội lạc đà để lại, đi theo vết chân có thể tìm được ốc đảo. Thế nhưng tôi nghĩ thầm, chẳng may do nhóm cướp để lại thì sao? Vạn nhất là người chơi cố ý lừa tôi mắc mưu thì sao? Vì vậy tôi kiên định kiên quyết lảng tránh vết chân, sau đó lưu lạc hơn 10 ngày trong sa mạc. Nói thật sắp ói ra, bây giờ trông thấy mấy thứ màu vàng tôi đã ác tâm buồn nôn. Đã từng có người nói cho tôi biết tích trữ trang sức vàng bạc châu báu có cơ hội trở thành đại lão, vì vậy tôi khiêm tốn tiếp thu kiến nghị. Nhưng mà 3, 4 phó bản trôi qua châu báu giống như bi thủy tinh, không có tác dụng. bỏ sức vào, mệt mỏi, tuyệt vọng. Vì vậy lúc đi trong sa mạc tôi dùng trang sức vàng bạc châu báu đi trao đổi, đổi lấy đồ ăn và nước uống cần thiết. Ai biết ngày thứ 5 đến ốc đảo, lại phát hiện vàng châu báu rất đáng giá. Tùy tùy tiện tiện có thể đổi được thức ăn và thức uống. Hộc máu, trò chơi gà mờ này, đến cùng có theo bài bản không hả? Không nhớ rõ nhét la bàn vào túi từ lúc nào. Đi theo la bàn cuối cùng không đảo quanh tại chỗ, thăm dò xung quanh, cuối cùng ngày thứ 3 ở trò chơi đến ốc đảo. Tôi đã hiểu, không có gì là đương nhiên hữu dụng, cũng không có cái gọi là vô dụng, phải xem được sử dụng trong tình huống thích hợp hay không. Thi đấu sinh tồn thật thú vị, so với lúc dự thi ban đầu dự đoán hoàn toàn khác nhau. Có thể nói cho đến giờ tôi hoàn toàn không đoán đúng phó bản. Chờ mong vòng trò chơi kế tiếp, thật vất vả thông quan một lần, thật sự không dễ dàng. Bí quyết là, sau khi bão cát kết thúc rời khỏi ốc đảo tự tìm con đường sống. Nghe nói nhóm cướp đột kích mọi người nhao nhao thể hiện trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại. Kết quả tôi vừa chuẩn bị, thì có hai người cướp túi bao tử của tôi, diệt khẩu tôi. Trên dưới một lòng, tôi cười vào mặt, tâm tình lúc này thật chết tiệt. 1. Nguyên văn Le Gâu Thiên Cầu xuất phát từ Bi Le Gâu Le Biô Gôn, là một câu nói cửa miệng dùng khi gặp phải một chuyện cực kỳ đen đủi, đặc biệt khiến bạn điên tiết, nó không có ý nghĩa nhất định. Có thể hiểu là rất chán nản, phác. Nhìn sơ qua hai lần, phát hiện không nội dung quan trọng, Tô Hàn tắt máy vi tính nghỉ ngơi. Liên tục đi về phía trước một mình trong sa mạc, tinh thần của cô vô cùng mệt mỏi, tạm thời không tâm tư làm những chuyện khác. Vì vậy ngày này, Tô Hàn nghe ca nhạc, nghỉ ngơi, làm mấy món ăn ngon, chẳng làm gì nữa. 7 giờ sáng hôm sau, Tô Hàn đăng nhập sớm như trước, lẳng lặng đợi vòng trò chơi thứ 7 bắt đầu. Đăng nhập trò chơi, âm thanh máy móc vang lên. Hoan nghênh đi tới, vô hạn trò chơi sinh tồn, hiện nay người chơi có 75 tích phân. Thông báo, bắt đầu từ phó bản thứ 7, gặp phó bản số chẵn. Ví dụ lần thứ 8, thứ 10, thứ 12, thương thành mới mở ra, phó bản số lẻ thương thành không kinh doanh. Người chơi có thể trực tiếp tiến vào trò chơi. Tô Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lần đầu tiên nghe nói, thương thành của hệ thống có thể không kinh doanh. Không hổ là trò chơi sinh tồn, họa phong. 2. Không giống với các trò chơi toàn thức võng du khác. 2. Hùa phân trinh chi, từ này vốn dĩ có ý là chỉ những thứ mới lạ, đẹp đẽ, nhưng sau này phát triển thành ngôn ngữ mạng, có nghĩa là chỉ những tính cách tình cảnh kỳ lạ khó gặp, khiến người ta một lời khó nói. Trong lòng biết quy định của hệ thống không thể đảo ngược, Tô Hàn dứt khoát nói. Vậy đi vào trò chơi, ánh sáng trắng lóe lên, Tô Hàn biến mất, khi mở mắt cô phát hiện mình đứng ở trong phòng chỉ có một mình cô. Cảnh vật xung quanh không sai, thoạt nhìn rất giống phòng đơn trong khách sạn. Lúc này, âm thanh máy móc của hệ thống bắt đầu giới thiệu. Vòng này là trò chơi sinh tồn với bối cảnh đánh bạc, mời người chơi dùng hết sức lực để sống sót. Chú ý 1. Sau khi sống sót 10 ngày, người chơi đạt thành điều kiện qua cửa, có thể yêu cầu hệ thống rời phó bản bất cứ khi nào. Chú ý 2. Giá trị thể lực về 0, nhân vật tử vong, người chơi mất đi tư cách tranh tài. Chú ý 3, số ngày sống sót càng nhiều, phần thưởng thông quan càng phong phú. Chú ý 4, nếu người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến. Sống sót trong phó bản 15 ngày, sẽ được phần thưởng bổ sung. Sau 15 ngày, người chơi may mắn còn tồn tại bên trong phó bản sẽ tự động truyền tống rời khỏi. Chú ý 5, đánh bạc trong biệt thự G78. Server của người chơi, có tổng cộng 500 người chơi, 300 NPC. Tô Hàn hơi ngẩn ra, đánh bạc à, không đợi cô tiến thêm suy tư một bước, loa phóng thanh đột ngột vang lên. Hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi đánh bạc ở biệt thự. Thi đấu chính thức bắt đầu vào 9 giờ sáng hôm nay, hiện tại giới thiệu quy tắc trò chơi. Biệt thự có tổng cộng 4 tầng, trong đó tầng 1, tầng 2 là sòng bạc, bên trong có các đủ loại hạng mục giải trí. Tầng 3 là nơi nghỉ chân, miễn phí cung cấp tiệc đứng 24 giờ đồng hồ. Mặt khác, nếu tình hình kinh tế của người dự thi không đủ, có thể dùng vật phẩm đáng giá tiến hành vay tiền ở tầng 3, chúng tôi sẽ căn cứ theo giá thị trường cung cấp tài chính đánh bạc cho mọi người. Tầng 4 là phòng đơn, người dự thi có thể nghỉ ngơi, rửa mặt ở trong phòng, nhu yếu phẩm sinh hoạt cung cấp miễn phí. Mặt khác, nếu không có chủ nhà cho phép, những người khác không được đi vào. Sòng bạc cung cấp dịch vụ cho vay tiền, hạn mức cao nhất 1 triệu, lãi suất cộng gộp 10. Mỗi ngày, sau 3 ngày kiểm toán nợ nần, người có mắc nợ bị nốc. Ao, ngày đầu tiên mượn sòng bạc 500 ngàn, ngày thứ 3 hỏi những người dự thi khác vay tiền, trả hết nợ sòng bạc, ngày thứ 4 tiếp tục vay tiền sòng bạc thì sẽ không loại khỏi cuộc chơi. Nói đơn giản hơn một chút là trong ngày kiểm toán không được có nợ nần. Trò chơi đánh bạc trong biệt thự kéo dài 15 ngày. Ngày cuối cùng, tính tổng kim ngạch đặt cược vượt trên 15 triệu, người chơi không có nợ nần xác nhận thắng lợi. Chú ý một, trong trò chơi, người dự thi không được rời biệt thự. Người tự ý bỏ đi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Chú ý 2, tất cả con nợ trong ngày kiểm toán sẽ bị loại. Chú ý 3, sau khi trò chơi bắt đầu, ngày đầu tiên tổng kim ngạch phải đạt từ 1 triệu trở lên. Trước 5 giờ chiều người chưa đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Trước 5 giờ chiều ngày thứ nhất, tính tổng số tiền đặt cược phải đạt 1 triệu. Trước 5 giờ chiều ngày thứ hai, tính tổng số tiền đặt cược phải đạt 2 triệu, cứ thế mà suy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý 4, trong quá trình chơi không được dùng vũ lực cưỡng ép, không được trắng trợn cướp chip của người khác, người vi phạm bị loại khỏi cuộc chơi. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Tô Hàn rơi vào suy tư. Sau khi trò chơi bắt đầu, tổng kim ngạch đặt cược trong ngày đầu tiên phải đạt được trên 1 triệu. Vì vậy, tất cả người chơi phải tham dự đánh bạc. Nếu như có nhiều tiền thì chỉ cần tham gia 1-2 lần. Nhưng nếu như có ít tiền, phải tham gia nhiều lần. Về phương diện khác, tất cả con nợ trong ngày kiểm toán đều bị loại. Nói cách khác, người dự thi năng lực đánh bạc kém không thể chống đỡ đến cuối cùng. Tổng hợp mọi tin tức kể trên, Tô Hàn cho rằng chỉ có 3 loại người có thể thông quan. Loại thứ nhất, phú ông lớn, có tiền tùy hứng. Trực tiếp đập 15 triệu, bỏ tiền mua thông quan. Loại thứ hai, kỹ thuật đánh bạc cao siêu, có thể biến 10.000 trở thành 15 triệu. Loại thứ ba, có chút của cải, trình độ đánh bạc không kém, lại thêm ít vận may, miễn cưỡng qua cửa. Tô Hàn cảm thấy có vẻ mình thuộc về loại thứ ba. Có ít của cải, nhưng không có cách nào một hơi đập ra 15 triệu. Suy nghĩ linh hoạt, có điều không chuyên môn nghiên cứu kỹ xảo đánh bạc. Vận may tạm tạm, thật là muốn nói đoán đúng nhiều lần chưa chắc không thể. Trong lúc lơ đãng, Tô Hàn nhớ đến Thái Thịnh. Trong lòng cô nghĩ, nếu như người này sống đến bây giờ, nhất định rất nhẹ nhàng thông quan vòng trò chơi này. Đá quý cấp bậc chân quý một khi gán nợ tài chính hơn 10 triệu lập tức tới tay, tùy tiện chơi lớn nhỏ là xong việc. Kế tiếp anh ta đi dạo xung quanh, rảnh rỗi thì ăn tiệc đứng, mệt mỏi thì ở trong phòng nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ ngày thứ 15 kết thúc là được. Cách chương.